Long xà diễn nghĩa, chương 14, Long xà hợp kích, gocchuyenaudio.com. Hình ý quyền quyền cùng tư thế là đơn giản nhất, 5 loại phương thức vận lực phát kình cùng 12 loại thân pháp tư thế tuy đơn giản, đạo lý lại rất thâm sâu. Cũng chia ra 2 loại đả pháp cùng luyện pháp, chẳng qua điểm khác với bát quái trưởng, bát quái chủ yếu chuyển thân, công vào bên hông và xương sườn người ta. Mà hình ý quyền thì đánh vào khu vực giữa của người ta, đánh vào ngực mặt, dũng mãnh đánh trực diện vào từ giữa đột phá, một nhát giết địch. Đường Tử Trần trước tiên nói sự khác nhau cơ bản giữa hình ý quyền cùng bát quái quyền, sau đó diễn luyện quyền pháp. Xem cho kỹ, năm quyền lại, một là phách quyền, vận kình tương tự với chặt và vỗ của bát quái trưởng, giống như là vung cây búa mà bổ xuống. Hai là băng quyền, vận kình giống như là đao thương đâm ra ngoài. Ba là toàn quyền, khi vận kình nắm tay có một luồng kình lực dao động giống như là độc xà đột nhiên phóng lên cắn người. 4 là pháo quyền, phải có lực bùng nổ, lúc vận kình toàn thân phải nhảy vọt lên, giống như là viên đạn pháo phóng ra từ họng pháo. 5 là hoành quyền, đây là quyền cận chiến, giống như hồi thân trưởng, đều chỉ dùng một cổ xúy kình. Toàn thân trên dưới đều vung ra, người chỉ cần bên cạnh liền bị quăng ra ngoài. Trong này còn ẩn chứa phép vật, Đường Tử Trần đem 5 loại quyền nhất nhất diễn luyện ra, sau đó chỉ điểm cho Vương Siêu phương pháp phát lực của mỗi một quyền, Vương Siêu sau khi nhất nhất học diễn luyện quả nhiên thấy chiêu thức hết sức đơn giản. Phách quyền vốn chính là từ trong đao pháp mà diễn ra, bát quái cũng là đao, để có căn cơ bát quái trưởng, luyện tập cũng không khó, chỉ có 4 loại quyền pháp còn lại, để phải cân nhắc phát kình. Xem tỷ diễn luyện trước một chút. Dứt lời, Đường Tử Trần nhẹ nhàng bước lên, thấp người đứng tấn trong bể nước, cước bộ nhẹ nhàng di chuyển, nắm tay thu tại ngang eo, hổ khẩu hư ong ra, chợt một quyền phóng ra. Xoẹt, cả bao cát bị một quyền này của Đường Tử Trần đánh thủng, đột nhiên làm cho cát ở bên trong chảy xuống dưới. Vật liệu làm bao cát là từ vải bạt, đã được tẩm qua dầu, đao cũng khó có thể chém thủng. Chẳng qua Vương Siêu thấy vậy cũng không có gì. Nếu Đường Tử Trần ngay cả bao cát này cũng đánh không thủng, Vương Siêu mới thật cảm giác thấy kỳ quái. Đây là băng quyền phát kình, băng quyền như tên, như thương, như lưỡi lê. Đường Tử Trần nói, lại nhìn pháo quyền phát kình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Trong khi nói chuyện, Đường Tử Trần chân điếm một cái, cả người như cao lên, một quyền đánh ra, như là vọt lên không mà đánh oanh kích thật mạnh trên bao cát. Oanh, cả bao cát giống như bên trong có thuốc nổ, nổ mạnh ra, vô số cát văng tung tóe. Vương Siêu vội vàng nhắm mắt nhưng miệng vẫn mở ra nên cũng không ít cát văng vào. Đợi cát ngừng bay, Vương Siêu không ngừng phun ra. Toàn quyền như nước còn gọi là phiên lãng kình, như độc xà muốn cắn người, đầu đưa qua đưa lại, chờ người ta sơ sẩy, lập tức mổ chết người, cho nên khi luyện thì kình cũng phải đưa qua đưa lại. Đường Tử Trần lại diễn luyện, chợt ra quyền, nắm tay như rắn vào hang, Vương Siêu còn chưa kịp xem rõ tay của Đường Tử Trần đã cắm ngập vào bao cát, nắm tay xuyên thấu qua bao cát thế nhưng tay xuyên thấu qua bao cát lại không làm cho chút cát nào rơi ra ngoài. Cho nên hoành quyền, tỷ cũng đã nói, chính là như tung quả cầu kia toàn thân trên dưới đều vận chuyển. gocchuyenaudio.com, hoành quyền căn bản của 5 quyền kia của hình ý, để hãy cẩn thận lĩnh hội xúy kình kia. Đường Tử Trần sau khi diễn luyện 5 loại quyền pháp rồi để cho Vương Siêu tự mình từng bước diễn luyện. Vì thế Vương Siêu mỗi ngày luyện tập lại thêm một môn, ban ngày luyện hình ý ngũ quyền, vẫn dung nhập 3 thể thức thong thả dưỡng sinh, buổi tối còn lại là phát kình mãnh liệt đánh bao cát. Chẳng qua lần này đánh bao cát không phải là đứng trong bể nước mà là ở trên đất bằng. Quả nhiên, khi ban ngày diễn luyện quyền, Vương Siêu liền thấy hình ý quyền thuật phát kình cương mãnh vô cùng, mỗi một đấm xuất ra thân thể phát ra khí so với bát quái lớn hơn nhiều. Nếu không có bát quái làm căn bản trước đem lực lượng đóng lỗ chân lông luyện cho mạnh lên, Vương Siêu căn bản không đóng được. Chẳng qua cứ như vậy, sau nửa tháng luyện tập không phân biệt ngày đêm, Vương Siêu cảm giác được bụng khi gồng lên cứng rắn như sắt vậy. Hơn nữa là trọng tâm chuyển đổi, khi đến xương cùng, toàn thân lông dựng lên, nổi da gà từng hột như là hạt sắt vậy. Xương nắm tay cũng từ từ bằng da, toàn bộ đã trở nên chai vì đánh bao cát. Cùng lúc đó chân của Vương Siêu cũng rất mạnh, tùy tiện nhấc lên, có thể đưa lên ngang đầu. Chẳng qua thoái công này, cũng là do nửa năm thống khổ ở trong bể nước mà luyện ra, xương chân cũng trở nên rắn chắc vô cùng. Chẳng qua Vương Siêu có thể có công phu như vậy, hơn phân nửa là nhờ Đường Tử Trần, nếu không có Đường Tử Trần ở một bên trông nom, chỉ sợ Vương Siêu đã ngã chết ở trong bể nước hoặc là vào bệnh viện rồi. Nửa tháng sau, Đường Tử Trần lại dạy cho Vương Siêu 12 loại thân pháp của hình ý môn, long, hổ, hầu, mã, kê, diêu, yến, ưng, đà, đài, ưng, hùng. Hình ý môn chỉ có 2 bộ quyền thuật, một bộ phát kình, một bộ thân pháp, về sau trong đánh nhau, kết hợp thực chiến, mọi người đều có sự lĩnh ngộ của riêng mình tự thành môn phái. Đường Tử Trần bắt Vương Siêu luyện chừng một tháng thập nhị hình này, đem các tư thế biến hóa, các điểm chuyển đổi, điều tiết lực lượng đều nói ra. Vương Siêu khi học thập nhị hình này, mới cảm giác được quyền thuật biến hóa dần dần phức tạp lên. Chẳng qua Đường Tử Trần cũng không bắt Vương Siêu tiếp tục luyện nữa, một tháng sau liền nói. Thập nhị hình về sau đệ tự mình luyện tập tự lĩnh ngộ. Tỷ hiện tại dạy cho đệ thái cực quyền. Đường Tử Trần đi đến chỗ để binh khí, đưa tay rút ra một cây thương. Cây thương này khá thô, rất dài, so với người đứng con cao hơn cả hai cái đầu. Trường thương thuật trong chiến trường cổ đại là phải phối hợp với ngựa để chém giết, có thể lấy một địch trăm. Mà trong quyền thuật, vô luận là hình ý môn, hay là thái cực môn, hay bát cực môn, thương là kỹ năng quan trọng nhất. Hình ý quyền cổ đại mỗi vị tông sư đều hình thành môn phái của mình, dựa vào cái gì, dựa vào chính là đòn sát thủ hợp kích cuối cùng. Sự hợp kích kia chính là sự chân truyền. Năm đó Thượng Vân Tường nhất mạch hình ý đòn sát thủ là Hùng Ưng hợp kích nhất mạch quyền thuật của tỷ, chính là long xà hợp kích, long là ngựa, xà là thương. Trong truyền thuyết cổ đại, ngựa là hóa thân của rồng. Ngựa phối với thương, long xà cùng lên, giết người như cắt cỏ. Góc truyện audio.com, thái cực quyền là võ học đơn giản nhất trong thiên hạ, chỉ có hai chiêu, một là công phu ám kình thung, hai là nghe được kình của người khác, mượn lực đà lực nghe ở đây, không phải là dùng tai nghe, mà là dùng lỗ chân lông để nghe. Cái gì là ngọc nữ xuyên toa, lãm tức vĩ gì gì đó, đều là Dương Lộ Thiền bày ra để hí lộng đám cao quan quyền quý trong kinh thành mà thôi. Đường Tử Trần nói, để hiện tại xem cho cẩn thận, mọi tinh túy của tỷ, đều ở trong một thức long xà hợp kích này, cách chương.